Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, Lâm Lột ra. Lâm tướng quân, tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ có vấn đề. Vấn đề gì? Miệng đều kén ăn rồi. Đến lúc đó chiến lúc ăn đến không tốt, chỉ sợ quân tâm sẽ có vấn đề. Hàn Trinh Bắc nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lâm Ý, ngạnh sinh sinh đình chỉ rồi một câu tiếp theo lời nói. Hắn mấy ngày nay có chút bốc lửa, khóe miệng đều cháy lên một vòng bọt nước nhỏ. Cấp trên tướng lĩnh mãi mãi cũng không cần hạ giai tướng lĩnh đến dạy bảo thế nào làm việc. Huống chi hắn bình thường quá mức trung hậu ôn hòa, chỉ là nhìn lấy những ngày qua Lâm Ý thống lĩnh cái này Thiết Sách quân diễn xuất, hắn lại vẫn là không nhịn được. Thiết Sách quân nguyên vốn cũng không phải là một ít quyền quý môn phiệt tư quân. Vô luận tải quân lương phối cho cùng quân bị bên trên, đều không thể cùng những quân đội kia so sánh. Dựa theo Thiết Sách quân nhất quán phong cách, bình thường là tận khả năng bớt ăn bớt mặc, đến rồi chiến lúc ngược lại cung cấp càng đầy. Hiện tại có Ngụy Quan Tinh ở bên, hắn ngược lại cũng không phải hoài nghi Lâm Ý luyện binh cùng thống quân năng lực. Chỉ là hắn thấy, Thiết Sách quân cùng Ngụy Quan Tinh thống lĩnh qua những cái kia biên quân bên trong quân đội tinh nhuệ cũng có rất lớn khác biệt. Lấy Ngụy Quan Tinh cố hữu tư duy đến xử trí Thiết Sách quân, liền chỉ sợ sẽ có vấn đề rất lớn. Không sao, ăn ngon liền có càng nhiều để bọn hắn hoa khí lực địa phương. Lâm Ý nhìn lấy muốn nói lại thôi tên này Thiết Sách quân lão tướng, mỉm cười nói, Ngụy tướng quân đã tại nơi đóng quân vòng vo 2 ngày, kế tiếp sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Còn Lương Hướng, ngươi không cần lo lắng, có lẽ gần nhất thì có đại lượng tiếp tế, nơi nào đến trắng rơi Lương Hướng. Hàn Trinh Bắc phồng lên một bụng tức giận, cảm thấy Lâm Ý chính là hồ nháo, chính là tùy tiện dùng chút lý do qua loa tắc trách chính mình, để cho mình không nên nhúng tay. Chỉ là trong lòng của hắn mới vừa vặn sinh ra ý tưởng như vậy, lại nghe được cách đó không xa doanh trước cửa đã một hồi ồn ào. Có sự tình gì? Hắn bên cạnh một tên tiểu giáo còn không tới kịp chạy đi tìm hiểu, lại là đã có mấy tên Thiết Sách quân quân sĩ gió mạnh vậy chạy tới. Là Ninh Châu thứ sử phái tới người. Mấy tên Thiết Sách quân quân sĩ đều là một mặt vui mừng không thôi. Ninh Châu quân, Hàn Trinh Bắc hơi sững sờ, còn không tới kịp hỏi, cái này mấy tên Thiết Sách quân quân sĩ đã không nhịn được tiếp lấy nói. Mang đến 500 cỗ giáp nhẹ, đều là Ninh Châu tốt nhất thứ sa khải, trừ cái đó ra còn mang đến 3 bộ thôn thiên lang trọng giáp. Cái gì? Hàn Trinh Bắc nhất thời không có kịp phản ứng. Mấy tên Thiết Sách quân quân sĩ đã mặt mũi tràn đầy kính quý nhìn lấy Lâm Ý, nói là toàn bộ tặng cho Lâm tướng quân. Hàn Trinh Bắc đầu có chút mộng, Ninh Châu thứ sa khải đều là dùng đặc thù thuộc ra bao bọc lân giáp, không chỉ phân lượng không nặng, lực phòng ngự không sai, mà lại cho dù là đêm tối đi nhanh đều không có một thanh âm, hoàn toàn chính xác rất thích hợp Thiết Sách quân. Chỉ là cái này Ninh Châu thứ sa khải mỗi một bộ đều phí tổn không ít, Ninh Châu quân phần lớn chính mình cũng không nỡ dùng. Theo hắn biết, Ninh Châu thứ sử nhà cũng chỉ có một cái cận vệ có phối cho, làm sao lại đưa kinh người như vậy số lượng cho Lâm Ý. Lâm Ý vỗ vỗ tên này trung hậu Thiết Sách quân lão quản gia bả vai, cười có chút đắc ý, lại có chút xấu hổ. Cái này đồng dạng là hắn mặt dạn mày dày muốn tới. Ngụy Quan Tinh bóng dáng theo một tiếng gió thổi rơi ở phía sau hắn. Lại là người của ngươi? Ngụy Quan Tinh nhìn lấy Lâm Ý, sắc mặt có chút cổ quái. Lâm Ý gật đầu một cái, ta còn tưởng rằng phải là của ta người đưa tới. Ngụy Quan Tinh nhìn lấy lúc này đã thông qua doanh môn, hướng phía Thiết Sách quân khố phòng tiến lên Ninh Châu quân, nhịn không được lắc lắc đầu, ngươi đến cùng cũng viết rồi bao nhiêu thư? Không nhiều, liền mấy phong, có chút là để cho người ta mang lời nhắn. Lâm Ý lúc này đã xa xa thấy được Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm bóng dáng, biết rõ hai người bọn họ cũng đã bị kinh động. Hắn cười bộ dáng liền càng thêm có chút xấu hổ. Ngươi ngược lại là đoán không sai. Ngụy Quan Tinh bỗng nhiên cũng nhịn cười không được cười. Ngươi tại Mi Sơn bên trong cứu được Ninh Châu quân không ít người. Nghe nói lại cứu Ninh Châu thứ sử nhà Thiên Kim. Mở miệng muốn vài thứ. Hoàn toàn chính xác, xác suất thành công rất cao. Nhưng là ta không nghĩ tới ngươi như thế sư tử há mồm. Đối phương cũng sẽ đồng ý. Những thứ này số lượng cũng không phải ta mở. Ta chỉ là cùng Ninh sư tỷ tách ra lúc, hỏi nàng có thể hay không cho Thiết Sách quân làm chút áo giáp hoặc là khác quân giới. Ta chỗ nào biết rõ có nhiều như vậy. Lâm Ý nhẹ giọng nói rằng, nhưng là Tề Châu Cơ thính tai, xa xa đều nghe được. Đi đến Lâm Ý bên cạnh thân cách đó không xa Tề Châu Cơ một mặt xem thường. Lâm Hồ Ly, ngươi không biết rõ có nhiều như vậy. Chỉ sợ trong lòng sớm đã có số. Ta nghĩ ngươi hẳn không phải là ánh sáng cứu được Ninh Ngưng. Sau đó liền để trong nhà nàng người đem nàng đón đi. Chỉ sợ cũng giống ngươi cho ta cùng Tiêu Tố Tâm lưu lại chút linh dược đồng dạng. Ngươi cũng cho Ninh sư tỷ không ít linh dược. Lâm Ý khô khốc một hồi khục. Ninh sư tỷ người tốt. Ta tặng chút linh dược cũng là bình thường. Tề Châu Cơ thẳng cười lạnh, ngươi nguyên bản đã cứu được Ninh Châu thứ sử yêu thương nhất Thiên Kim. Trả lại cho chút Thiên Kim khó được tu hành linh dược. Mà lại ta nghe nói ngươi cứu chi kia Ninh Châu quân bên trong có chút tướng lĩnh quân hàm không thấp. Ninh Châu thứ sử cố ý, bọn hắn lại xuất lực, những thứ này áo giáp còn không phải ngươi trong dự liệu. Đối với Ninh Châu thứ sử mà nói, tốn hao món tiền khổng lồ chế tạo áo giáp cũng không khả năng so với hắn nữ nhi cùng nữ nhi của hắn tu vi trọng yếu. Huống chi nhiều người như vậy bên tai một bên thổi gió. Lâm Ý chỉ nhắm mắt. Hắn những ngày qua muốn cầu cạnh Tề Châu Cơ, liền để Tề Châu Cơ nhiều đọc sách loại lời này cũng không thể nói. Cho nên hắn dứt khoát chứa điếc, giả không nghe thấy. Không bằng ngươi không cần gọi Lâm Hồ Ly, gọi Lâm Lột ra. Tề Châu Cơ nhìn lấy hắn cái bộ dáng này, càng là nhịn không được trào phúng. Nói, bất kỳ ngươi nhận biết người, chỉ sợ đều sẽ bị ngươi đào xuống mấy lớp da. Lâm Ý ngượng ngùng cười một tiếng, vẫn như cũ không cãi lại, chỉ là nắm quyền ở ngực gõ gõ. Tề Châu Cơ như thế sững sờ, hồ nghi nhìn lấy Lâm Ý. Luôn cảm thấy Lâm Ý thủ thế này có thâm ý gì? Lâm Hồ Ly, ngươi có ý tứ gì? Một ngày Thiết Sách quân, cả đời vì huynh đệ, ngươi đến rồi trên chiến trường, liền tự nhiên sẽ minh bạch. Lâm Ý nghiêm mặt nói, hết thảy cũng là vì Thiết Sách quân. Tề Châu Cơ lại là một ngụm lão huyết, kém chút phun ra. Vậy mà nói loại này đạo lý, ta cùng Ninh sư tỷ nói lúc, ta thật không nghĩ đến ta sẽ ở Thiết Sách quân làm cái này là cái gì hữu kỳ tướng quân. Lúc này, Lâm Ý lại nói một câu. Lúc trước chỉ là muốn Thiết Sách quân trên người liền dùng tốt áo giáp đều không đầy đủ. Thật không nghĩ đến là về ta dùng. Câu nói này nói chuyện, Tề Châu Cơ khẽ giật mình. Mà bên cạnh một bên cách đó không xa Hàn Trinh Bắc cũng là nghe được rõ ràng. Nhất thời nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt cũng là lại hoàn toàn khác biệt. Chung quanh trong những người này, chỉ có Tiêu Tố Tâm nghe không cảm thấy bất ngờ. Tại nàng qua lại trong nhận thức biết, Lâm Ý nguyên bản chính là loại kia không chỉ là vì chính mình suy tính người. Tại Tề Thiên Học Viện lúc, nhiều khi Lâm Ý nháo sự, cũng chỉ là bởi vì yêu xen vào chuyện bao đồng, bênh vực kẻ yếu. Sáng nay ta tiếp vào trong nhà tin tức, Thiên Khải quân cũng tại đưa một ít gì đó tới đây. Sáng mai hẳn là sẽ đến. Còn có bên này Ninh Châu Hoàng gia cũng chuẩn bị rất nhiều lương hướng, chính tại mang đến nơi này. Có lẽ tiếp qua hai canh giờ liền sẽ đưa đến Thiết Sách quân. Tề Châu Cơ hít thật sâu một hơi, cũng không lại cùng Lâm Ý đấu khí. Hắn quay đầu nhìn Ngụy Quan Tinh, là người của ngươi. Ngụy Quan Tinh lập tức có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, lại là ngươi. Tề Châu Cơ nhìn lấy Lâm Ý, trong lòng sinh ra chút dị dạng cảm xúc. Hắn thấy, hỏi Ninh Ngưng muốn cái gì, liền có vẻ hơi chiếm sư tỷ nhà tiện nghi. Nhưng là Lâm Ý vậy mà có thể làm được liền những người kia đều đưa tới đồ vật, liền hoàn toàn khác biệt. Thiên Khải là Tuyên Uy tướng quân bộ hạ, lúc này phía Bắc đã chiến sự khẩn trương, còn có thể cho ngươi cố ý mang đồ tới, ta đích xác muốn không quá minh bạch. Về phần Ninh Châu Hoàng Thái Phó Khanh, ngươi cùng hắn lại có quan hệ gì? Để Tề Châu Cơ khó khăn nhất lý giải chính là Ninh Châu cái này hoàng gia. Hắn mơ hồ đoán ra Thiên Khải quân đưa tới đồ vật có thể là bởi vì Lâm Ý phụ thân Lâm Vọng Bắc nguyên nhân, nhưng Ninh Châu hoàng gia, đây là theo Tân Triều mà lên môn phiệt, cùng Lâm Vọng Bắc những thứ này, cũ quyền quý, nguyên bản liền một con đường. Làm sao có thể đưa số lớn lương tiền đến? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.